Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thời cơ. Viêm Long Hoàng Thành chỗ sâu, thập đại cấm vệ nghe nói trưởng công chúa Triệu Nhã mà nói. Không khỏi trầm mặc một chút, lập tức đứng tại chủ vị người áo đen nói ra, Dương gia lao tù 10 phần đặc biệt, không phải Dương gia tộc nhân. Ngự hồn cảnh trở lên cường giả, căn bản là không có cách tiến vào, cứu người, khó. Trưởng công chúa Triệu Nhã nghe vậy, không khỏi con ngươi co rụt lại, nàng vừa mới quan tâm sẽ bị loạn, ngược lại là không có ý thức được điểm này. Dương gia truyền thừa từ Đông Thổ, trong tộc lao tù, cũng là đến từ nơi đó, ngoại nhân muốn thăm dò vào, căn bản không có quá nhiều khả năng. Một bên Triệu Nhược Yên càng là có chút gấp, nếu là ngay cả thập đại cấm vệ đều không thể cứu trợ Dương Trần, như vậy nàng thật không tưởng tượng nổi, còn có cái gì biện pháp có thể cứu Dương Trần. Ngay sau đó Triệu Nhược Yên cắn răng một cái, nói ra, lao tù kia, giao cho ta, không được. Trưởng công chúa Triệu Nhã trực tiếp một ngụm bác bỏ, lao tù kia bên trong nguy hiểm trùng điệp, rất có thể còn có ngự hồn cảnh cường giả tọa trấn. Triệu Nhược Yên đi hoàn toàn là tự tìm đường chết. Cô, Triệu Nhược Yên ánh mắt 10 phần kiên định, nghiến chặt hàm răng môi đỏ, nói ra, ta vô luận như thế nào cũng muốn cứu hắn. Trưởng công chúa Triệu Nhã ngẩn ngơ, ánh mắt này nàng lúc còn trẻ cũng từng có được qua. Chỉ tiếc kết quả lại là khổ đợi mấy trăm năm. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhược Yên. Không nghĩ tới người sau vậy mà động chân tâm. Triệu Nhã thầm than một tiếng, nói ra, ta vì ngươi chuẩn bị lật một cái. Một tháng sau hành động, Dương gia lao tù, Dương Trần trong mắt, đột nhiên có một cỗ không cách nào hình dung sát ý tán phát ra. Toàn thân đều không ngừng run rẩy lên, ngay cả buộc chặt lấy hắn xích sắt đều phát ra ào ào tiếng vang. Các ngươi, Dương Trần răng cơ hồ cắn nát, hắn không nghĩ tới, Dương Hằng mấy người vậy mà phát dồ đến loại trình độ này. Ngay cả cao tuổi gia gia cũng hạ thủ được, ha ha, lão gia hỏa kia ngu xuẩn mất khôn, tại Thanh Dương Thành, liền khắp nơi che chở ngươi. Hiện tại đã tự thân khó đảm bảo, lại còn phải che chở ngươi, đành phải để hắn ăn chút đau khổ. Dương Hằng khóe miệng một phát, lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng, cười lên vẫn còn có một cỗ thoải mái cảm giác. Lập tức hắn xuất ra một chiếc nhẫn không gian đến, đối với Dương Trần phất phất tay, cười nói, nhận ra a, đó chính là Dương Trần nhẫn không gian. Chậc chậc, người thật đúng là giàu có a. Linh thạch hạ phẩm hơn 150 vạn, cực phẩm linh bảo 3 kiện, cái này thân gia liền xem như ngự hồn cảnh cường giả cũng ít có thể so sánh. Dương Hằng đùa cợt nói ra, đáng tiếc a, những này đều không phải là ngươi. Ngươi còn không biết đi, gia chủ đã hứa hẹn đem đây hết thảy cùng Thanh Dương Thành Dương gia phân mạch toàn bộ khao thưởng cho ta. Nói, hắn liền cười đắc ý, chỉ là hắn không có đem Dương Ngật điều kiện nói ra. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể từ Dương Trần trong miệng đạt được một ít gì đó. Ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, Dương Trần, ngươi cũng không hy vọng ra ra một mực chịu khổ a. Chỉ cần ngươi cùng ta tiết lộ một chút ngươi mạnh lên bí mật, ta có thể đáp ứng ngươi, lập tức đem ra ra thả, như thế nào? Dương Trần hai mắt ngưng tụ, trong đầu như có một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn trong nháy mắt hiểu được, Dương gia vì sao muốn định cho mình một cái phản tộc tội danh. Nguyên lai là ý đồ bí mật của mình, không thể không nói, Dương gia phán đoán tương đương chuẩn xác, Dương Trần trên người thật có kinh thiên bí mật. Chỉ tiếc Dương gia tất cả cường giả tại Dương Trần hôn mê thời khắc tiến hành một phen dò xét, vậy mà không hề phát hiện thứ gì. Vô luận là đại đế công pháp, hay là động thiên chi bảo, lại hoặc là không gian bảo khí, còn có cái kia thần bí kim huyết, bọn hắn một dạng đều không có phát giác được. Không phải bọn hắn không đủ cẩn thận, mà là thực lực của bọn hắn căn bản chưa đủ. Dương Hằng gặp Dương Trần không nói một lời, không khỏi nhíu mày, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi không nói cũng không quan hệ, thời gian của ta còn nhiều, rất nhiều, nhìn ngươi mạnh miệng, hay là Dương Hoành xương cốt cứng rắn. Nói xong, ba người bọn họ, quay người liền đi. Đối với Dương Trần trầm mặc, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, bọn hắn tin tưởng, dùng đầy đủ thời gian đi tra tấn Dương Hoành. Chỉ sợ Dương Trần sớm muộn phải ngoan ngoan bàn giao. Theo bọn hắn rời đi, Dương Trần từ từ nhắm lại hai mắt. Trong lòng của hắn cảm giác, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ là càng đến lúc này, hắn biết càng phải tỉnh táo. Dương Trần trong lòng minh bạch, trên người mình bí mật, vô luận là cái nào, đều đủ để dẫn tới họa sát thân. Nói ra so không nói, chết nhanh hơn. Giai đoạn hiện nay, chỉ có thể nhịn. Hắn hy vọng Chu Trường Tọa cùng Trình Lão trở lại Vân Huyền Tông về sau. Tông tộc Vân Đạo Tử, có thể nghĩ hết biện pháp, đến cứu mình cùng Gia Gia. Nghĩ như vậy, hai mắt của hắn chậm chậm mở ra. Nó ánh mắt biến dị thường kiên định. Lập tức hắn tự lầm bầm thanh âm, chậm rãi truyền ra, Dương gia truyền thừa từ Đông Thổ, bối cảnh quá mức cường đại, cho dù là Vân Huyền Tông, cũng chỉ sợ khó mà ứng đối. Ta không thể đem hết thảy hy vọng, đều ký thác ở trên thân Vân Đạo Tử. Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía buộc chặt chính mình xích sát, thử tránh thoát lật một cái. Nhưng căn bản không cách nào làm đến. Diễn Thiên Quyết, Dương Trần không tin tà. Lúc này vận chuyển đại đế công pháp, Diễn Thiên Quyết. Một cỗ cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên phun trào ra. Sau đó buộc chặt ở trên người hắn xích sát. Vậy mà không bị khống chế run rẩy lên. Từng luồng tinh khiết năng lượng, thuận xích sát tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là theo sát lấy, cái kia năng lượng liền bị bách tiêu tán trống không. Có thể Dương Trần hai mắt lại dị thường sáng tỏ. Trên xích sắt kia ba động, vậy mà tại lúc này trở nên yếu đi một tia. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể đem xích sắt này hao tổn thành sắt vụn. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển Diễn Thiên Quyết. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt chính là một tháng. Trong lúc đó, Dương Hằng tuần tự tới qua không dưới 10 lần. Thậm chí có đôi khi trên thân đều mang vết máu. Cái kia rõ ràng là Dương Hoành huyết dịch. Cái này khiến Dương Trần trong lòng hận ý đã đạt tới không cách nào ức chế tình trạng. Hắn hận không thể lập tức đánh chết Dương Hằng. Thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, chính mình còn cần nhịn. Theo tâm dần dần tỉnh táo lại, hắn ngạc nhiên phát giác, ở bên ngoài đến cường đại áp lực tác dụng dưới, hắn tu luyện, so dĩ vãng phải nhanh không chỉ một lần, chỉ là trở ngại xích sắt tác dụng, không cách nào ngưng tụ tu vi, nếu không, nhất định phải hội luận võ lúc kết thúc, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xích sắt kia hiện tại mịt mờ ba động, đã yếu đi rất nhiều. Chỉ bất quá nó thoạt đầu ba động, liền rất không rõ ràng, vậy mà không người phát giác. Cái này khiến Dương Trần trong lòng âm thầm mừng thầm. Tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Dương Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn phát giác, hiện tại thể nội lại có một tia yếu ớt nguyên khí có thể ngưng kết. Lập tức cái này nguyên khí không ngừng mà lớn mạnh. Trong lúc thoáng qua, vậy mà liền biến thành dòng suối nhỏ đồng dạng, đi theo liền hóa thành mênh mông giang hà, chỉ sợ lại có mấy cái hô hấp ở giữa, liền có thể khôi phục lúc trước trạng thái đỉnh phong. Dương Trần cưỡng ép ngăn chặn kích động trong lòng tâm tình. Lúc này, ngàn vạn không thể hiển lộ mảy may, có thể cơ hầu cũng ngay lúc đó. Lúc đầu yên tĩnh lao tù, đột nhiên nhớ tới một trận ồn ào thanh âm, một cỗ ba động khủng bố, bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tinh mang. Chẳng lẽ là Vân Huyền Tông cường giả đuổi tới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?